Người phụ nữ ăn nói có lớp lang, trật tự, rất có đạo lý. Lục Ly hiển nhiên không phải đối thủ của cô ta. Khúc Mịch đoạt chiếc điện thoại cô ta đang siết chặt trong tay, mau chóng mở file ảnh. Bên trong quả nhiên có hai tấm ảnh chụp thi thể Jenny. Ấn nút xóa, bức ảnh ngay lập tức không còn dấu vết. Anh làm gì? Đây là cướp trắng trợn, tôi muốn kiện anh. Người phụ nữ tức giận la lối. Khúc Mịch nhét điện thoại vào tay cô ta. Cô có chứng cứ mới có thể kiện, còn nếu không có thì chính là vu khống. Ai trông thấy tôi cướp? Người phụ nữ nhìn Lục Ly. Lục Ly quay mặt đi chỗ khác, cầm bút ghi âm. Cũng may đã lấy xong lời khai, không phải vậy người phụ nữ này sẽ làm khó. Đối phó những người phụ nữ khác nhau phải dùng các phương pháp khác nhau. Khúc Mịch liếc nhìn Dĩ Nhu ở trong phòng khách đang mở thùng y cụ, rảnh rỗi thì coi phim Hàn một chút, rất có lợi. Nói xong quay người trở vào phòng. Lục Ly mơ mơ hồ hồ, ý của Khúc Mịch là gì đây? Cảnh sát chịu trách nhiệm chụp ảnh hiện trường đến, trước tiên chụp thi thể và phòng ngủ, sau đó chụp những nơi khác. Lâm Thủy cùng nhân viên khoa pháp chứng cũng tới, nhìn Khúc Mịch gật đầu chào. Lấy chứng xong xuôi, mới đến Dĩ Nhu tiến vào kiểm tra thi thể. Nạn nhân là nữ, Jenny, 25 tuổi, cao khoảng 1m6, nặng khoảng 40kg. Thân thể nạn nhân nằm thẳng, khuôn mặt hướng lên trên, toàn thân được vẽ hoa văn, vẻ mặt khẽ cau mày, có chút thống khổ. Từ ngực đến bụng dưới có vết khâu, dài khoảng chừng 25cm. Những nơi khác không thấy vết thương. Nguyên nhân tử vong cụ thể cần tiến hành một bước giải phẫu nghiệm thi. Đội trưởng Khúc, trên bàn trà trong phòng khách chúng tôi phát hiện có hai chiếc ly, bên trong có nước chanh. Vương Nhân Phủ chạy lại báo cáo, mang về. Đội trưởng Khúc, Dĩ Nhu la lên, trong người chết bắp đùi phát hiện một cọng lông, hình như là tóc, không phù hợp với tóc của tử thi. Khúc Mịch đi đến kiểm tra, trông thấy Dĩ Nhu cầm một sợi tóc, phía cuối màu vàng, trẻ ngọn. Nhìn lại tóc của Jenny, vừa đen vừa cứng, chất tóc rõ ràng không giống. Vương Nhân Phủ đưa túi đựng vật chứng qua đây. Khúc Mịch gôi. Hiện trường xử lý xong xuôi, đội hình sự thu đội, khoa pháp chứng trở về xét nghiệm, thi thể chờ đợi giải phẫu. Trước khi có tất cả các kết quả xét nghiệm, đội hình sự chỉ dựa vào khẩu cung. Bởi vì trong nhà Jenny mở điều hòa rất lớn nên cục nóng chảy nước. Cục nóng vừa vặn được treo phía trên ban công nhà người phụ nữ dưới lầu, làm ướt quần áo cô ta phơi, nên cô ta vội vã tìm đến. Jenny cũng không phải tay vừa, lần trước nhà cô ta tụ tập bạn bè hát hò quá nửa đêm, hai người đã từng cãi vã một lần. Lần này lại xảy ra chuyện, cô ta ngay lập tức gọi cho quản lý tòa nhà, muốn họ phân xử công bằng. Quản lý tòa nhà cùng anh bảo vệ chạy lên, không ngờ khi lên đến lầu cả ba người đều có cảm giác khác lạ. Trời không phải quá nóng, nhưng trong nhà Jenny mở máy lạnh rất lớn, gió lạnh theo khe cửa tràn ra ngoài. Quản lý tòa nhà tính ấn chuông cửa, không ngờ phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ. Anh ta cho rằng có trộm nên cùng anh bảo vệ tiến vào, đến phòng ngủ thì phát hiện thi thể Jenny. Bọn họ dùng điện thoại ở phòng khách ngay lập tức báo cảnh sát. Ba người được thẩm vấn riêng biệt, khẩu cung gần như đồng nhất, không có lấy nửa điểm khai man. Đội trưởng Khúc, trên bụng nạn nhân Jenny có vết khâu, hơn nữa toàn thân cô ta được vẽ hoa văn, cơ bản tương đồng với hai vụ án trước. Tôi cho rằng nên gộp lại điều tra. Qua phân tích cơ bản, Lục Ly cho rằng hung thủ là một người. Cơ bản tương đồng. Khúc Mịch nhíu mày. Nghĩa là theo ý anh có những điểm khác với hai vụ án trước. Anh nói thử một chút. Nghe Giai phát hiện ở đường An Hòa có vết thương dài khoảng chừng 20cm. Còn trên người Jenny vết thương dài khoảng 25cm. Kéo dài đến ổ rụng dưới. Hai nạn nhân trước đều là phát hiện nội tạng rồi mới phát hiện thi thể. Còn nội tạng của Jenny vẫn không được phát hiện. Hoặc có thể vẫn còn trong bụng cũng nên. Hai lần gây án trước, hung thủ đều lừa nạn nhân đến nhà mình, nơi phát hiện thi thể không phải là hiện trường đầu tiên. Còn Jenny sát hại ngay tại nhà mình, hiện trường đầu tiên cũng là nhà cô ta. Điểm cuối cùng, cũng là điểm rõ ràng nhất. Hai nạn nhân trước đều là sinh viên đại học, 20 tuổi. Còn Jenny, bối cảnh xã hội phức tạp, giao tế rộng, 25 tuổi. Tổng kết phân tích của anh rất cụ thể. Khúc Mịch gật đầu, vì vậy, ba vụ án này có thể gộp lại thành một hay không cần chờ pháp y, pháp chứng tiến hành một bước kiểm nghiệm. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng anh chưa nói, đó là Hoa Viên Kim Đế không nằm trong vòng tròn kế hoạch trước đó của hắn. Nếu như hung thủ không phải là cùng một người, như vậy có khả năng hung thủ mô phỏng theo thủ pháp của sát thủ biến thái, muốn vu oan giá họa. Đầu óc Hách Minh đột nhiên lóe sáng. Đội trưởng Khúc, trên tờ C3 hai ngày gần đây có một chủ đề khá nóng. Bài viết đó phân tích rất mạch lạc rõ ràng vụ án của Nghê Giai ở đường An Hòa. Hầu như chi tiết cũng gần giống với những gì chúng ta thu thập được. Anh nói thử xem, vụ án này có liên quan đến người mở topic đó không? Tất cả đều có thể. Lập tức truy tìm người lập chủ đề đó. Khúc Mịch cho rằng vụ việc không đơn giản như vậy. Tuy nhiên cứ cố tìm hiểu xem có ra chút manh mối gì không. Bên này vừa bố trí xong xuôi, điện thoại bàn và điện thoại di động của Khúc Mịch đồng thời reo lên. Không cần đoán cũng biết lãnh đạo có dặn dò, Khúc Mịch chẳng có rảnh rỗi quan tâm. Anh rút dây tín hiệu, bật điện thoại di động sang chế độ im lặng. Không tìm được hòa thượng phải chạy qua miếu. Cục trưởng Hoàng vội vã đi đến văn phòng đội hình sự, mặt nhăn nhúm như trái khổ qua. Đội trưởng Khúc, chuyện này càng lớn rồi. Từ thành phố đến tỉnh ai cũng quan tâm đến án mạng này. Jenny là đại minh tinh cũng có chút tầm ảnh hưởng. Cái chết của cô ta đã lên các trang báo tin tức giải trí lớn. Bây giờ thành phố Nam Giang của chúng ta đã được toàn quốc biết tên. Bức ảnh hiện trường ngàn vạn lần không được để lộ ra khiến sự tình thêm rối ren. Khúc Mịch đang đọc báo cáo, chẳng thèm để ý ông ta. Đội trưởng Khúc, anh có thể nói cho tôi một câu được không? Hiện tại đã có được kẻ tình nghi nào chưa? Hung thủ có phải là một người hay không? Là sát thủ liên hoàn đúng không? Dân chúng ai nấy đều lo sợ, mấy cô gái trẻ không dám ra đường một mình, mà bây giờ ngay cả ở nhà cũng không an toàn. Tôi thân là cục trưởng bị cấp trên khiển trách, còn bị dân chúng mắng mỏ. Vụ án này khi nào có thể phá? Đội trưởng Khúc, tôi còn không dám ra khỏi cổng cảnh cục. Cục trưởng Hoàng, nếu ông cứ rông dài quấy rối suy nghĩ của tôi, hung thủ sẽ có thêm một cơ hội gây án. Khúc Mịch đặt tư liệu xuống, vẻ mặt bất mãn. Được, tôi không ồn ào trước mặt cậu. Cục trưởng Hoàng biết không thể đắc tội với người này, phá án còn cần anh ấy. Vụ án phá được, ông ta không những giữ được chức mà còn có thể được lập công lớn. Vụ án không thể phá, ông ta coi như mất chức, mất danh tiếng, lại còn bị người dân Nam Giang mắng đến chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, chiêu binh mãi mã. Dĩ Nhu biết tính chất vụ án vô cùng phức tạp và nghiêm trọng, cô tăng ca suốt đêm, tiến hành giải phẫu nghiệm thi Jenny. Sáng hôm sau một phần báo cáo đã hoàn chỉnh trước mặt các cảnh viên trong đội hình sự. Bởi vì trong phòng mở máy lạnh, căn cứ vào nhiệt độ phòng và trạng thái thi thể, cơ bản có thể phán định nạn nhân tử vong trước đó 12 đến 16 tiếng. Dĩ Nhu liếc thấy Khúc Mịch hơi nhíu mày, liền giải thích. Khác biệt 4 tiếng này chính là độ chênh lệch chính xác. Tôi đã cố gắng hết sức đưa ra thời gian tử vong cụ thể nhất. Khúc Mịch nhìn báo cáo nghiệm thi, vẻ mặt trầm tư. Lục Ly đến gần liếc nhìn, ngữ khí kinh ngạc. Quả nhiên nội tạng còn trong bụng nạn nhân, thế nhưng không còn tử cung. Nguyên do là gì? Lập tức đi điều tra tình hình khám sức khỏe của Jenny, coi cô ta có từng khám phụ khoa hoặc là sản phụ khoa. Khúc Mịch suy nghĩ một chút. Cô ta là nghệ sĩ có chút tiếng tăm, chắc chắn sẽ phải bảo vệ danh tiếng. Đừng đến bệnh viện công, truy tra từ các phòng khám tư nhân dành riêng cho người giàu ở thành phố Nam Giang, chắc chắn sẽ có phát hiện. Khúc Mịch đưa ra giả thiết để mọi người khỏi đi đường vòng, mọi người nhanh chóng khóa chặt mục tiêu là bệnh viện chuyên khoa, Huệ Hảo. Bệnh viện chuyên khoa dành cho phụ nữ và trẻ em, bên trong được trang bị máy móc tối tân, đều là các bác sĩ. Y sĩ giỏi trong thành phố dùng mức lương cao để mở về. Bọn họ áp dụng phương thức phục vụ 1-1, hành trình đưa đón, nhập viện đều được bảo mật. Cảnh viên đến bệnh viện hỏi thăm việc khám chữa bệnh của Jenny, nhưng đối phương từ chối. Thật ngại quá.